Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 387, từ biệt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn da lòng bàn tay thiếu niên rất trắng, lại có những vết sẹo dữ tợn đan xen kinh khủng kinh người. Cố Thư Dung trong lòng run rẩy, có chút hối hận cùng hắn tới. Được, nàng vội vàng tiếp nhận, không dám nhiều lời, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Chỉ nghe thiếu niên lại nói, tỷ đã không nhận vậy ta sẽ đem 100 lượng này quyên góp cho thiện đường. Cố Thư Dung ngẩn ra, rốt cục ngẩng đầu lên, ta không phải người xấu. Thiếu niên cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh như sao rất sáng, tỷ không cứu nhầm người, nguyện ý quyên bạc cho thiện đường, không phải là người xấu. Cố Thư Dung ngượng ngùng đứng lên, mím môi, nói, ta không nói ngươi là người xấu. Trương Cần Nhược cười cười, ánh mắt sáng lên, giọng điệu nhẹ nhàng đứng lên, ta phải đi biên quan, đánh man tử, địa chỉ của tỷ nói cho ta được không? Nếu mạng ta không tốt, chết trên chiến trường, tiền tử trợ cấp cho tỷ, nói bậy cái gì đó. Cố Thư Dung trong lòng nhảy dựng, quát. Trương Cần Nhược cũng không thèm để ý, cười nói, ta đã không có người nhà, không có ai vì ta dự định hậu sự, ta phải tự tính toán. Thấy sắc mặt Cố Thư Dung không tốt, hắn nói, tỷ tỷ, đừng lo lắng cho ta, ta sẽ bảo trọng chính mình. Sắc mặt Cố Thư Dung vẫn không tốt, nàng không biết hắn nói chuyện thật hay giả, nhưng thoạt nhìn hắn đang cười, sâu trong đáy mắt không có ánh sáng, ra chiến trường quả thực là một lòng muốn chết. Ngươi đi theo ta. Nàng giữ chặt cổ tay hắn, định đưa hắn về nhà ăn một bữa cơm, khuyên nhủ hắn. Nàng dùng một quả trứng cứu hắn trở lại, không thể để cho hắn tìm chết. Nhưng Trương Cần Nhược tránh ra, nói, ta sắp đi rồi, tỷ tỷ, nói cho ta biết địa chỉ. Cố Thư Dung không muốn nói với hắn, nhưng thiếu niên cầm theo một bó mì, hồn nhiên không thèm để ý đến tính mạng của mình, làm cho nàng thở dài. Ta nhớ kỹ. Trương Cần Nhược gật gật đầu, trên mặt ôn nhu. Nguyệt tỷ tỷ cùng tỷ phu trăm năm hảo hợp, nữ nhi hiếu thuận, cả đời mỹ mãn. Cố Thư Dung ngẩn ra, tỷ phu, nàng nhớ ra điều gì đó, chạm lên đầu mình. Để thuận tiện cho việc ra ngoài, nàng luôn búi tóc của phụ nhân. Trương Cần Nhược nói xong liền xoay người rời đi. Thiếu niên cao cao gầy gò, nhưng đi đường khí thế bay bổng, vạt áo cuộn tròn, giống như muốn lang lạc chân trời. Môi giật giật, Cố Thư Dung không gọi hắn lại. Bèo nước gặp nhau, nàng thậm chí không biết tên hắn. Đợi thân hình thiếu niên đi vào trong đám người, nàng liền thu hồi tầm mắt, xoay người về nhà. Nàng không nói chuyện này với ai. Sau khi trở về nhà, đặt 10 văn trong khăn tay, nhét vào đáy hộp. Nửa tháng sau, Vĩnh Ninh bá phủ bị phán hình, từ trên xuống dưới hơn 100 người, tất cả đều lưu đày. Ngày ly kinh, rất nhiều dân chúng vây xem, nhào nhào vỗ tay tán thưởng. Nghe vậy, một đám phạm nhân Vĩnh Ninh bá phủ mặt xám xịt, nên như thế. Cố Thư Dung vây xem trở về, nói với Trần Bảo Âm, Lan Lan, bọn họ làm nhiều chuyện xấu như vậy, chết thì lợi cho bọn họ, nên lưu đày đến vùng đất khổ hàn, khai hoang, đào núi, cái gì khổ, cái gì mệt mỏi, để cho bọn họ làm hết. Lan Lan gật đầu, căm phẫn. Đúng, Trần Bảo Âm cũng vây xem theo, nàng nói, đáng tiếc trưởng tử của Vĩnh Ninh bá, dĩ nhiên lại chết trong tù. Trước khi đại nghĩa diệt thân, vị đại công tử Vĩnh Ninh bá phủ kia bị kê mẫu hải, bị thương quá nặng, ở trong lao không chịu nổi, đã chết, ai nói không phải sao? Cố Thư Dung tiếc hận nói, nghe nói, hắn chỉ là ăn khống một chút, người không xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Vĩnh Ninh bá phủ, người kinh thành đều có thể nói lên mấy chuyện, giống như vị đại công tử kia, chỉ là không làm việc đàng hoàng, cũng chưa từng làm chút chuyện cường bá, coi như là người sạch sẽ, chết cũng tốt. Cố Thư Dung cúi đầu chọn thức ăn. 18 năm sau, lại là một hảo hán, cũng miễn nửa đời sau, chịu khổ lao dịch, cách chương.